Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1047. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1047. Nhóm lãnh đạo cấp cao đều đang dùng bữa trong phòng, tổng giám đốc cũng nghe được tiếng xôn xao bên ngoài, thấy bọn họ chậm chạp không chịu tản ra, mới nổi giận muốn ra ngoài dạy dỗ và câu, nhưng đợi sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình, ông ta lập tức đi lên một cách vừa mừng vừa sợ, lông mày run lên kích động. Lầm Ngọc Anh đố chán, cô rất bất đắc dĩ khi nhìn thấy đồng nghiệp ở xung quanh đều đang đồng loạt nhìn về phía này. Tình huống vừa rồi cô bắt buộc phải làm như vậy. Suy cho cùng cũng không thể để Tiểu Triệu đã ra mặt cho mình phải chịu uất ức được, dù thế nào cô cũng phải xả giận thay cô ấy mới được. Nhưng lần này thì hay rồi, cô đã hoàn toàn bại lộ rồi. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, buổi chiều nay khỏi cần phải làm việc nữa, nhất định sẽ có rất nhiều đồng nghiệp tới hỏi han ân cần, thậm chí còn cung phụng cô như Bồ Tát, nghĩ thôi cũng đã cảm thấy không thể chịu được rồi. Cô chỉ đành nhìn về phía Tổng Giám Đốc do dự mở miệng. Tổng giám đốc, tôi có thể xin nghỉ nửa ngày không? Được được được, tổng giám đốc gật đến suýt rơi đầu. Đừng nói là nghỉ nửa ngày, cho dù là nghỉ một năm thì cũng vẫn được. Vốn dĩ ông ta vẫn đang rất bất mãn với đợt tuyển dụng người lần này của bộ phận nhân sự, vậy mà lại tuyển một bà bầu vào làm, đặt ở công ty nào cũng đều cảm thấy xui xéo cả thôi. Nhưng nghĩ cũng may mà trước mắt chỉ là giai đoạn thử việc, đến lúc qua thời gian thử việc rồi, hoàn toàn có thể tìm một lý do để trực tiếp đuổi người đi. Nhưng nào có ngờ, đây vốn dĩ không phải xui xẻo, mà là nhặt được báu vật. Gương mặt bóng loáng của Tổng Giám Đốc đầy kích động, như thể vừa uống xong hai chén rượu thượng hạng, vội vàng xông lên nói lời nịnh nọt. Tổng Giám Đốc Minh, cô Ngọc Anh, để tôi tiễn hai người ra thang máy. Tổng Giám Đốc còn ân cần giúp ấn thang máy, nhìn bọn họ rời đi với ánh mắt sáng ngời, thậm chí chỉ hận không thể đích thân tiễn bọn họ ra khỏi tòa nhà văn phòng tới thẳng xe. Khi cửa thang máy đóng hẳn lại, cuối cùng cũng ngăn trở ánh mắt của tất cả mọi người. Lam Ngọc Anh kể lại ngân gọn lý do mà cô đột nhiên gọi điện thoại cho anh một lần, sau đó thở dài. Lần này chẳng có gì khác với khi làm việc ở Hoàng Anh hết. Hoàng Trường Minh nghe vậy thì nhướng mày, ngược lại đang đúng ý anh. Vốn anh luôn có ý kiến với việc cô đi làm sau khi mang thai, muốn sắp xếp cho cô ở Hoàng Oanh, để nhân viên cấp dưới có thể chăm sóc cô bất cứ lúc nào. Bây giờ trên dưới công ty con này đều đã biết thân phận của cô. Vậy anh cũng không cần phải lo lắng mỗi ngày rằng cô sẽ bị công việc làm cho mệt người. Cho đến khi ra khỏi tòa nhà văn phòng, ngồi vào trong chiếc Land Rover màu trắng, Lam Ngọc Anh vẫn cảm thấy trên tòa nhà văn phòng vẫn có vô số ánh mắt đang nhìn chấm chấm vào cô. Tránh được mùng một không tránh khỏi mười lãm, dù Lam Ngọc Anh đã xin nghỉ một buổi chiều, nhưng qua ngày vẫn phải đi làm. Tuy cô thậm chí còn cân nhắc đến việc có nên từ chức hay không, nhưng cô thực sự rất thích công việc này, đồng nghiệp tốt bụng cũng khiến cô không muốn từ bỏ. Khi mối quan hệ đó với Hoàng Trường Minh bị lộ, trong nháy mắt bước chân vào tòa nhà văn phòng, Lam Ngọc Anh cảm giác được mình đã trở thành đối tượng của vô số sự chú ý, càng đừng nhắc tới từ khi đi ra khỏi thang máy ấn tiến vào trong văn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những ánh mắt đó rõ ràng còn mang theo vài phần kiêng kỵ và dè dặt. Hoàng Trường Minh đã gọi điện cho Tổng Giám Đốc trong công ty, cố ý thông báo một tiếng, tránh để cô sau khi trở về công ty làm việc sẽ gặp phải rất nhiều sự quấy rầy không cần thiết. Nhưng cho dù là như vậy thì bắt đầu từ giây phút cô vừa ngồi lên ghế, đã luôn có đồng nghiệp đi tới, cố ý nói chuyện vài câu với cô. Trong giọng nói, ngoài chuyện xoay quanh cô ra thì hiển nhiên đều là về Hoàng Trường Minh. Cô cũng chỉ có thể lộ ra nụ cười ngượng ngùng và khó xử. Cũng may có chị Lan và Tiểu Triệu che chở giúp cô một chút. Vốn công việc ở phòng tài vụ nơi mà cô làm việc cũng không tính là quá nặng, hiện giờ có Tổng Giám Đốc Ngâm dặn dò nên lượng công việc của cô lại giảm đi mất một nửa, gần như đều sẽ do những đồng nghiệp khác phụ trách. Cô cùng làm cũng chỉ đi photo hai tập hồ sơ, phân loại những báo cáo tài vụ, cách chương.